phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 họa bì khó họa cốt. Thi Ngưng Vũ sợ ngây người, nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến đối phương sẽ nói ra như vậy. Như vậy không có khả năng lý do, cho nên từ nhỏ đến lớn kiên trì không ngừng theo đuổi nàng ý nghĩa. Ở đâu, hơn nữa đối phương lại không phải mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử. Không có khả năng nhiều năm qua thân thể của mình trạng huống cũng không biết đi. Nếu biết vì cái gì còn cưới nàng, thì Ngưng Vũ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Diêm Thương. Có ý tứ gì, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Người thân thể sao có thể có vấn đề, liền tính nàng ngày thường trang lại ôn nhu, lúc này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, mà đối với Diêm Thương tới nói. Lời nói đã đến cái này phân thượng, hắn đương nhiên tiếp tục bất chấp tất cả nói. Nhiều năm qua ta chạm qua ngươi sao? Ta chỉ là thật sự thích ngươi a, cho nên liền tính thân thể có khuyết tật, cũng không nghĩ buông tay, ta có thể nỗ lực đối với ngươi hảo. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi, Thi Ngưng Vũ. Ngoặc kép, nàng cả người sắc mặt đều là vặn vẹo. Cái gì kêu không nghĩ buông tay. Nếu sớm biết rằng Diêm Thương kia phương diện không được, nàng khẳng định lựa chọn Diêm Hình, vừa rồi Thẩm Bân còn nói eo đau. Có thể nghĩ giường chiếu phương diện cỡ nào hài hòa, Thi Ngưng Vũ nhìn mỗ chỉ liếc mắt một cái. Toàn đã chết mà Diêm Thương phòng phát sóng trực tiếp người. Nếu không phải chủ bá không màng trường hợp biểu diễn qua dội yến chi. Đại gia hơi kém liền tin hắn cẩu lời nói, Thẩm Bân bị Thi Ngưng Vũ xem không thể hiểu được. Nghĩ thầm ngươi nam nhân không cử cũng không thể trách ta đi. Diêm Hình nhìn Diêm Thương liếc mắt một cái. Trong lòng càng ngày càng không kiên nhẫn. Trước mắt hai người ở so kỹ thuật diễn sao? Hắn thật sự lười đến xem này ra diễn, chậm trễ nhân ra cô nương phải hảo hảo nhận lỗi. Hoặc là hòa ly bồi thường, hoặc là các ngươi chính mình thương lượng nên làm cái gì bây giờ. Băng băng thân thể không thoải mái, đi thong thả không tiễn, Diêm Hình chút nào không lưu tình nói ra đuổi người nói, Diêm Thương tỏ vẻ. Tán đồng nói thẳng, này hết thảy đều là ta sai, chỉ cần ta có thể bồi thường. Như thế nào đều được dù sao ngạnh lên không được Thi Ngưng Vũ muốn nói cái gì lại nói không ra. Khẩu, cho nên đâu, nàng cả người đều là ngốc. Diêm Hình biết được chính mình bị lừa chẳng lẽ không nên trực tiếp hướng Diêm Thương động thủ. Sau đó nói hắn cưới chính mình sao? Rõ ràng người nam nhân này đã từng nói qua vô luận như thế nào đều chờ nàng. Kẻ lừa đảo, Thi Ngưng Vũ sắc mặt thập phần nan kham. Này đảo không phải trang, nàng rốt cuộc không mặt mũi lưu tại chỗ, hồng hốc mắt nhìn Diêm Thương cùng Diêm Hình liếc mắt một cái chạy đi rồi, Thi Ngưng Vũ căn bản liền. Không nghĩ tới chính mình đã thành thân, vẫn là cùng Diêm Hình thân đệ đệ, đối phương dựa vào cái gì tiếp tục chờ nàng, có thể là các người chơi không có tới trò chơi phía trước. Giả thiết này đối huynh đệ quá liếm cẩu đi. Tóm lại lúc này Diêm Hình cùng Diêm Thương hai người nghĩ đến chính mình đã từng đối nàng khăng. Khăng một mực, liền ghê tởm không được nếu mang theo ký ức. Phòng chừng còn sẽ phun tào rác rưởi trò chơi. NPC ngốc so không được. Chẳng biết xấu hổ trà xanh nhân thiết cư nhiên đều hướng trong bộ. Trên thực tế cũng không phải nàng ngốc. Liếm cẩu là loại thần kỳ sinh vật. Đối thích người thiên y bách thuận. Làm gì đều nguyện ý. Bị ái người kiêu căng cũng là bình thường, chẳng qua có chút người bị sủng thành không biết xấu hổ tính tình. Chân đứng hai thuyền còn cảm thấy chính mình không sai, đây là Thi Ngưng Vũ. Chờ kia hai cái quấy dày người đi rồi, Thẩm Bân thật chạy trên giường nằm bò nghỉ ngơi, mà làm Diêm gia đại thiếu gia Diêm Hình, lúc này đã đi tới, ngồi vào mép giường. Muốn cho hắn mát xa niết eo, nhưng Thẩm Bân không đợi người nam nhân này đôi tay đụng tới chính mình. Liền một trốn vặn khai thân mình nói. Đừng, ta sợ ngứa, khó chịu Diêm Hình, ta sẽ chú ý, yên tâm, nếu hắn kiên trì. Mỗ chỉ đành phải nếm thử một chút, tính toán không nín được cười liền chạy nhanh ngăn lại, nhưng trên thực tế Diêm Hình lực đạo nắm. Chắc không tồi, hắn không chỉ có không cảm thấy ngứa. còn không nặng khụ. Đây là ngày hôm qua cả đêm thăm dò công lao. Diêm Hình nắm giữ Thẩm Vân thân thể có thể thừa nhận lực đạo thời gian một phút một giây quá khứ. Góc đến bây giờ cũng chưa cái gì tồn tại cảm mèo đen hơi chút nâng hạ mí mắt nhìn phía kia chỉ ký. Chủ, sắc lệnh chí hôn, liền biết hưởng thụ, cũng không chạy nhanh nghĩ cách thu thập mãn 10 bộ quần áo, liền ở Diêm Hình nhận thấy được hắn hô. Hấp càng ngày càng lâu dài nhẹ nhàng chậm chạp, sắp ngủ khi, mỗ chỉ bỗng nhiên run lên một chút, không biết vì sao bừng tỉnh, thuận tiện hỏi một tiếng. Phía trước cái kia nhị thiếu nãi nãi gọi là gì tới? Nàng giống như đối với ngươi thái độ thực đặc biệt, Diêm Hình. Ngoặc kép, cho rằng Thẩm Vân vẫn luôn không hỏi. Việc này liền bóc quá, hắn trầm tư một cái chớp mắt. Vẫn là chuẩn bị nói lời nói thật. Có một số việc từ chính mình trong miệng nói ra. Do Thẩm Vân từ người ngoài trong miệng nghe được thêm mắm thêm muối hảo Thi Ngưng Vũ. Trước kia niên thiếu vô tri khi. Ta cùng Diêm Thương đối nàng đều có một chút ý tứ. Nhưng hiện tại hoàn toàn không cảm giác Diêm Hình châm trước nói ra. Tận lực đem mất mặt ngốc ngậm chuyện này uyển chuyển biểu đạt mà vốn là biết những cái đó miêu nị. Thẩm Vân, ngoặc kép, hắn nhàn nhạt cười thanh. Các ngươi hai huynh đệ khẩu vị rất trọng a. Diêm Hình nghe ra châm chọc ý tứ. Lại không phản bác, phía trước xác thật cảm giác đầu óc cùng có bệnh dường như. Hiện tại hảo, dù sao nhàn tới không có việc gì. Thẩm Vân cũng cảm thấy đậu đối phương khá tốt chơi. Liền tiếp tục nói, xác định hảo, ta như thế nào cảm giác nàng tới tìm ngươi khi lời nói không giống tốt bộ dáng. Diêm Hình, ta đầu óc hảo không đại biểu nữ nhân kia hảo. Nàng đại khái sẽ vĩnh viễn não tàn. Băng băng để ý nói. Ta làm Diêm Thương hưu nàng đuổi ra gia môn, hắn bảo đảm chính mình có rất nhiều phương thức xử lý. Thi Ngưng Vũ, Diêm Hình chẳng sợ mất trí nhớ cũng không phải cái gì người tốt. Chỉ cần e ngại mát, mặc kệ nam nữ đều đến thanh trừ ách. Thẩm Vân suy nghĩ một cái chớp mắt chạy nhanh nói. Không cần, nàng giao cho Diêm Thương liền hảo. Nhân gia phu thê sự chúng ta không cần nhúng tay, chủ yếu là Diêm Hình nói như thế nào đều là người chơi, tùy ý đối phó NPC ai biết có cái gì hậu quả. Vì cái không có hảo ý nữ nhân mạo hiểm, không đáng giá, Diêm Hình đảo không tưởng quá nhiều, chỉ là gật gật đầu. Hảo Thẩm Vân, đúng rồi, người cái kia đệ đệ thật sự thân thể xảy ra vấn đề. Nếu có thể nói. Chúng ta vẫn là lưu ý một chút hắn đi, dù sao cũng là thân nhân, có thể giúp tác giúp, hắn nói như thế nguyên nhân vẫn là vì Diêm Hình. Rốt cuộc chính mình chỉ cần thu thập 10 bộ nữ trang nhiệm vụ thực minh xác. Kia đối phương nhiệm vụ làm sao bây giờ? Thẩm Vân không ngu ngốc, nhưng trò chơi linh tinh hắn thật sự không am hiểu, thậm chí không thể nào xuống tay, nhưng thật ra cũng tưởng giúp đỡ Diêm Hình làm nhiệm vụ. Nhưng thân là một cái bị Diêm gia thiếu gia tùy ý cưới trở về con hát. Thẩm Vân dám cam đoan, nói không chừng chính mình trong viện hạ nhân chung đều có rất nhiều khinh thường hắn. Còn như thế nào ra cửa tra manh mối? Huống chi chính mình chỉ là người thường, người chơi không giống nhau. Chẳng sợ không có ký ức bọn họ cũng là có được tinh thần lực cường giả. Thể chất phi người bình thường có thể bằng được. Tương đương với võ lâm cao thủ dường như, chẳng qua sẽ không vượt nóc băng tường mà thôi, cho nên làm Diêm Hình chú ý một chút người chơi khác. Hướng đi, chẳng sợ trận này trò chơi không chiếm được cái gì thực chất tính khen thưởng. Chỉ cần bất tử, cầu đến trò chơi kết thúc cũng hảo à, yên tâm đi. Sự tình sẽ xử lý tốt, băng băng không cần lo lắng, Diêm Hình tựa hồ cũng không tưởng nói thêm về Thi Ngưng Vũ sự. Liền nói sang chuyện khác hỏi, người nếu là nam tử, thật sự kêu băng băng sao? Dù sao đối phương đã biết hắn giới tính, bại lộ tên cũng không có gì. Mỗ chỉ liền trả lời, ta kêu Thẩm Vân, hào hoa phong nhã Vân, Diêm Hình âm thầm ở trong miệng phẩm một lần tên của hắn. Vân Vân, ta đã biết, hảo hảo nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều, mỗ chỉ nho nhỏ ân. Lúc này mới an tâm nhắm mắt lại chợp mắt khả năng tối hôm qua thật sự mệt cực kỳ đi. Thẩm Vân vốn dĩ chỉ tính toán nằm một lát liền lên. Kết quả ngủ rồi, Diêm Hình lặng lẽ rời đi. Hơn nữa phân phó gã sai vặt nha hoàn không chuẩn vào nhà quấy rầy đại thiếu nãi nãi nghỉ ngơi, Thẩm Vân một giấc ngủ đến buổi chiều. Diêm Hình giữa trưa đã trở lại một chuyến. Xem Mỗ Chỉ không tỉnh liền không kêu hắn, chỉ là tiếp tục phân phó đi xuống chuẩn bị tốt thức ăn. Đám người tỉnh lại phòng trưng đói là chạy nhanh thượng đồ ăn, Thẩm Vân tưởng không sai. Trong viện hạ nhân chi gian thích bát quái, bao gồm Diêm Hình cưới một cái con hát phiên bản truyền lưu đến cuối cùng chính là kia con hát quá không biết xấu hổ, cố ý sấn Diêm gia đại thiếu uống say bò giường, khiến cho thiếu gia cần thiết đem nàng cưới trở về. Nguyên bản cho rằng Thẩm Vân sau này nhật tử thập phần gian nan đâu. Kết quả thoạt nhìn Diêm gia đại thiếu tựa hồ đối nàng thực tốt bộ dáng. Đại gia mới thu liễm một chút kỳ thị tâm, tả hữu đó là chủ tử. Mặc kệ như thế nào trên mặt đến hầu hạ qua đi. Thẩm Vân sâu kín chuyển tỉnh khi, phát hiện cửa sổ nhắm chặt, phòng trong tương đối ám. Mèo đen ngồi xổm trước giường. Uy, nghỉ ngơi tốt, chúng ta nghĩ cách làm nữ trang. Mỗ Chỉ khiếp sợ, có thể hay không không cần bỗng nhiên ra tiếng. Dọa chết người, mèo đen. Vậy ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Nghe được, chỉ là ta hôm nay buổi sáng đã muốn rất nhiều quần áo. Lại muốn sẽ không hợp lý. Hiện tại còn kém mấy bộ? Thẩm Vân hỏi, kém 2 bộ. Cuối cùng con số A, ngươi không phải ngủ Diêm Hình sao? Làm nũng, hắn phỏng chừng có thể cho ngươi khai cái trang phục cửa hàng, mèo đen nói, Thẩm Vân mắt trợn trắng. Là hắn ngủ ta được không? Lại còn có ở mất trí nhớ dưới tình huống, bực bội, hắn vạn nhất khôi phục ký ức tưởng bóp chết ta làm sao bây giờ? Mèo đen trầm tư một cái chớp mắt, ta cảm thấy sẽ không, theo ta phân tích, lấy Diêm Hình tính tình nếu thật đối với ngươi không có hứng thú. Mất trí nhớ cũng sẽ không chạm vào, Thẩm Vân sắc mặt do dự. Mèo đen nói hắn hiểu, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút hụt hẫng. Đại khái chính là cái gọi là không có cảm giác an toàn đi, nhưng nói đến cùng rõ ràng là chính mình. Có hại lớn hơn nữa. Với ai không phải lần đầu tiên dường như, hắn còn ở dưới đâu. Hơn nữa Thẩm Vân hiện tại thân phận đặc thù, còn không có thoát ly thế giới giả thuyết. Cùng Diêm Hình cơ hồ không có gì khả năng. Đối phương khôi phục ký ức sau mặc kệ có để ý không. Với hắn mà nói chính mình cũng chỉ là cái NPC, người chơi cao hứng khi có thể đem NPC kêu lão công. Lão bà, nhưng chân ái, không có khả năng, giống nhau đều không thắng nổi hiện thực, nói không chừng nhân ra đảo mắt ra trò chơi liền đón dâu. Sinh con, Thẩm Vân càng nghĩ càng sinh khí, chạy nhanh đem đầu óc quét sạch thở sâu nói. Ngươi nói rất đúng, vẫn là trước làm tốt nhiệm vụ quan trọng nhất. Đợi lát nữa hắn trở về ta liền nghĩ cách muốn quần áo, kết quả suốt một cái buổi chiều cũng chưa nhìn thấy Diêm Hình bóng người, bởi vì về Diêm Thương, không cử chuyện này nháo rất đại. Thi Ngưng Vũ tuy nói chỉ là tiểu gia bích ngọc, vô luận như thế nào cũng không thể cùng Diêm gia so. Nhưng mặc kệ như thế nào đều là nàng ăn mệt, Diêm gia sẽ không hoàn toàn không nói lý. Thậm chí Diêm Thương có thể cho nàng rất nhiều bồi thường tới hòa ly. Kết quả Thi Ngưng Vũ nghĩ nghĩ. Không thể hòa ly lúc sau nàng không bao giờ sẽ gả đến tốt như vậy ra thế, hơn nữa chính mình làm Diêm gia nhị. Thiếu nãi nãi nói ra đi thật tốt nghe, quyền thế địa vị đều không thấp cho nên Thi Ngưng Vũ khẽ cắn môi. Mạnh mẽ lộ ra thâm tình bộ dáng tỏ vẻ chẳng sợ đối phương thân thể không được. Chính mình cũng, không, giới, ý, Diêm Thương, ngoặc kép, mẹ nó chính mình khai giá cả không thấp a, này nữ như thế nào liền không buông tha chính mình đâu. Hết chương.